là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, Điện Tương Trùng. Pháo đài di động, phần 2, chiến tranh là tàn khốc, máu tanh. Lý Dạ Huyền vận khởi thị lực nhìn lại, không thiếu nhìn thấy huyết nhục văng tung tóe, tàn chi đoạn thể quang lên. Dù là đối phương là côn trùng, trang diện cũng cực độ kinh khủng. Về sau đều là binh lính của ta a, đều là binh lính của ta. Lý Dạ Huyền đáy lòng thịt đau muốn chết. Máu đen quân đoàn cố nhiên cường hãn, không chỉ có không sợ sinh tử, càng trọng yếu hơn chính là có thể đồng hóa quân địch. Lây nhiễm một đợt qua đi, quân địch biến quân đội bạn. Duy nhất tương đối lớn được vấn đề là máu đen quân đoàn phần lớn là tàn binh bại tướng. Không phải thiếu cánh tay chân gãy, chính là đầu rơi mất thân thể ít, cá thể sức chiến đấu thiếu nghiêm trọng. Nếu như bị máu đen virus lây nhiễm qua máu đen zombie, có thể tự lành, cũng là khả năng giải quyết vấn đề này. Nhưng là hiển nhiên, dưới mắt máu đen, còn không có nghiêu xoa đến loại trình độ kia. Lại là một cái không tệ phương hướng phát triển. Quay lại mời cha mẹ nghiên, 417, cứu một chút. Tiếp tục đem G-virus thăng cấp, gia tăng tự lành tính. Lý Dạ Huyền đang chỉ huy chiến đấu, trong đầu đột nhiên thông suốt, đột nhiên nghĩ đến. Đúng rồi, đã cha mẹ lợi hại như vậy, không biết đem Alpha Đế Quốc khoa học kỹ thuật kiếm cho bọn hắn, phải chăng có thể giày vò ra manh mối gì? Có lẽ có thể đem Omega hình chiến đấu cơ giáp phá hủy, ném vào vỏ kiếm Avalon bên trong, mời bọn họ nhị lão nghiên cứu một phen, có thể hay không nghiên cứu ra cái cơ giáp. Lý Dạ Huyền miên man bất định. Lại quên đi Lý Thị vợ chồng là sinh vật học, hóa học, y dược học các phương diện nhân tài. Để bọn hắn loay hoay cơ giáp, chỉ sợ cũng dày vò không ra manh mối gì. Mặt khác, cho dù đem Alpha Đế Quốc khoa học kỹ thuật đoạt tới tay, ném cho Lý Thị vợ chồng bọn hắn, chỉ sợ cũng giống như là đem một bản cao số, ném cho học sinh trung học đi học tập, căn bản nhìn không rõ. Tri thức đứt gãy quá lớn, khiếm khuyết quá nhiều, theo chiến tranh bộc phát, thời gian chuyển rời, dần dần lâm vào gay cấn. Não trùng một phương mạch sung bọ cạp trùng bị hủy diệt tính đả kích. Mà Lý Dạ Huyền máu đen quân đoàn Omega hình chiến đấu cơ giáp cũng triệt để báo hỏng vài khung. Nếu không phải máu đen trong quân đoàn mạch sung bọ cạp trùng gia nhập, cho dù tính cơ động cường hãn Omega hình chiến đấu cơ giáp cũng có chút gánh không được. Dù sao não trùng một phương mạch sung bọ cạp trùng số lượng thật sự là nhiều lắm. Mặt khác, nhảy vọt trùng tử thương là nhiều nhất. Nếu như bị mạch sung bọ cạp trùng mạch sung trùm sáng dừng lại, nhảy vọt trùng liền sẽ chia năm xẻ bầy, tàn chi đoạn thể rầm rầm hạ sùi cào, giống như toàn rơi vào trong chiến trường. Một khi rơi vào trùng tộc đại quân giao chiến chiến trường bên trong, chính là chết đến mức không thể chết thêm, bị các loại binh chủng nghiền thành huyết nhục bùn nhão, cứng rắn xương vỏ ngoài đều gánh không được. Lý Dạ Huyền cảm thấy nhảy vọt trùng cái này binh chủng có chút gân gà, nhưng là nghĩ đến nếu như đem máu đen virus dung nhập vào nhảy vọt trùng dưới bụng trứng bên trong, sẽ là một cái lựa chọn tốt. Mấy cái binh chủng va chạm bên trong, biến hóa lớn nhất ngược lại là tầm thường nhất pháo hôi binh chủng chiến binh trùng. Nguyên bản Lý Dạ Huyền máu đen quân đoàn chiến binh trùng là chiếm cứ tuyệt đối thế yếu, não trùng một phương chính là trùng nhiều thế chúng, tuyệt đối nghiền ép chi thế. Thế nhưng là theo chiến tranh thời gian rời đổi, máu đen quân đoàn chiến binh trùng ngược lại càng ngày càng nhiều, thay đổi càn khôn, đem não trùng một phương chiến binh trùng từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Vĩ mô bên trên nhìn, thổ màu nâu cằn cỗi đại địa bên trên, hai cỗ dòng lũ sắt thép va chạm chiến binh trùng ngay từ đầu là ép lui máu đen quân đoàn chiến binh trùng. Bây giờ nhìn lại, cảm giác não trùng một phương chiến binh trùng càng ngày càng ít. Càng ngày càng ít, cuối cùng bị đè lên đánh. Sau đó toàn bộ virus lây nhiễm, từ quân địch biến thành quân đội bạn. Rất nhanh, não trùng cảm thấy rất không thích hợp. Mặc dù chiến binh trùng là pháo hôi, nhưng cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Bởi vì, chiến binh trùng số lượng thật sự là nhiều lắm. Hoàn toàn sản xuất hàng loạt hóa binh trùng. Não trùng phát ra bén nhọn sinh mệnh sóng điện. Mệnh lệnh xe tăng trùng nghiền ép lên đi. Âm âm, từng cái hình thể khổng lồ. Người khoác đen nhánh trọng giáp xe tăng trùng. Giống như là từng chiếc xe bọc thép nghiền ép lên đi. Nếu như nói trước đó chiến binh trùng là dòng lũ sắt thép, thế nhưng là so với xe tăng trùng tới nói, kia là tia nước nhỏ, cái này mới gọi kinh khủng. Lý Dạ Huyền thấy thế, cũng điều động máu đen quân đoàn xe tăng trùng. Bất quá hai phe địch ta từ đầu đến cuối tồn tại khá lớn số lượng chênh lệch. Mặt khác vòng lên đơn binh thực lực cũng không còn hoàn hảo, không hao tổn trùng tộc lợi hại. Chỉ có thể thông qua những phương pháp khác bổ cứu. Xe tăng trùng lực phòng ngự quá mạnh. Ta bình thường máu đen ngưng tụ ra cỡ nhỏ lưỡi kiếm cũng không thể đâm xuyên. Cho dù là Omega hình chiến đấu cơ giáp, còn có mạch sung bọ cạp trùng cao năng trùng sáng. 2-3 phát đánh vào xe tăng trùng trên thân, đều là không tốt thế là. Chỉ có Lý Dạ Huyền ánh mắt rơi vào điện tương trùng trên thân, thông qua D-2571 tình báo giải được, trùng tộc trong đại quân, điện tương trùng mới là lực phá hoại mạnh nhất vương bài vũ khí. Bị Alpha quân đội của đế quốc xưng là pháo đài di động, bây giờ não trùng được bảo hộ ở hậu phương, ta muốn tập kích bất ngờ, ngàn dặm chém đầu, độ khó có chút lớn. Vừa vặn nhìn một chút điện tương trùng uy lực như thế nào. Máu đen trong quân đoàn điện tương trùng ngay tại tích xúc năng lượng, mà não trùng trong quân đoàn điện tương trùng cũng tại tích xúc năng lượng. Cũng may song phương điện tương trùng số lượng là giống nhau, nếu như não trùng một phương trùng tộc đại quân điện tương trùng số lượng so máu đen quân đoàn điện tương trùng muốn bao nhiêu, cái kia Lý Dạ Huyền sẽ tự mình động thủ, mạo hiểm chém giết não trùng quân đoàn điện tương trùng. Hiện tại, chỉ cần Lý Dạ Huyền tọa trấn tại máu đen trong quân đoàn, bày mưu nghĩ kế, chỉ huy thiên quân vạn mã là đủ. Rốt cục, song phương trùng trong quân điện tương trùng, toàn bộ tích xúc năng lượng hoàn tất, giống như là cự hình dưa hấu trùng bộ dáng điện tương trùng. Nguyên bản gục ở chỗ này, không nhúc nhích, yên lặng, tích xúc năng lượng hoàn tất về sau. Điện tương trùng phần bụng khổng lồ, lập tức sáng lên lam quang chói mắt, điện tương sôi trào. A, điện tương trùng nâng lên trùng đầu, miệng há ra, lại là huyết bồn đại khẩu. Khang đạo bên trong sinh ra từng cái xương sụp hình khuyên kỳ dị khí quan. Tướng thể nội điện tương nôn mửa ra, tụ tập tại trong miệng, hình thành một đoàn hừng hực quang đoàn. Đây là điện tương trùng, trùng tộc trong đại quân pháo đài di động. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, đáy lòng khiếp sợ không thôi. Điện tương trùng toàn thân trên dưới, ngay tại trước sau nhúc nhích, đem phần bụng điện tương vận chuyển đến trong miệng về sau. Một đạo có thể so với phòng ốc phẩm chất màu lam cột sáng âm vang ở giữa phun ra đi, mắt 1.7 tiêu, não trùng, não trùng trong đại quân điện tương trùng, cũng hoàn thành công tác chuẩn bị, há miệng phun ra một đạo nóng bỏng không ra sáng màu lam lóa mắt cột sáng. Cùng Lý Dạ Huyền điện tương trùng phun ra sáng màu lam cột sáng kích đụng vào nhau, ông một tiếng, sáng màu lam điện tương cột sáng nghiền ép chỗ. Không gian đều tại ông ông tác hưởng, hai đạo lóa mắt cột sáng đụng vào nhau về sau, lập tức oanh một tiếng, phát sinh nổ lớn, năng lượng sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, bài sơn đảo hải, phụ cận gần một điểm trùng tộc, trực tiếp không khác biệt xóa bỏ, thịt nát xương tan, ra một chút trùng tộc, cho dù là xe tăng trùng loại này quái vật khổng lồ, cũng bị hất bay ra ngoài. Nhưng mà, đang lúc Lý Dạ Huyền chỉ huy máu đen quân đoàn, cùng não trùng trùng tộc đại quân kịch chiến thời điểm, phương xa một chi Alpha đế quốc quân đoàn đến, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.